Thời không hỗn loạn, chương 70, điều khoản. Góc truyện audio.com. Pao Kia cố gắng nhịn đau, áp chế xung động muốn bạo nện tên vô sỉ trước mặt. Nó nhe răng nhếch miệng cố gắng nói cho tròn câu. Ngươi muốn gì? In nhìn nó một hồi rồi mới nói. Bọn ta muốn có được thu phục Pokemon làm đồng bạn để chiến đấu. Pao Kia vừa nghe In nói thì kém chút nghĩ mình nghe nhầm. Không lẽ do đầu nó vừa rồi ăn hai cú không chấn của In nên vẫn còn choáng? Nó hỏi lại, thật chỉ có cái này. In gật đầu rồi lắc đầu. Ban đầu là như vậy. Tuy nhiên hiện tại gặp đám các ngươi quấy phá cho nên bắt buộc các ngươi phải nghe ta điều khiển trong vòng 10 năm. 10 năm sau các ngươi có thể thoải mái tự do. In dừng lại bổ sung một câu. Đương nhiên là sẽ không nhường các ngươi đi chết. Chỉ là lúc cần thiết thôi. Đa số thời gian các ngươi sẽ ở lại chỗ của mình quản lý lấy thế giới này. Pao Kia nghe vậy bản năng muốn cự tuyệt. Nó là thần thú cao quý sao phải nghe theo lời con người hèn mọn. Nhưng nó liếc qua thấy cảnh Arcus bị nện thừa sống thiếu chết bị bắt lấy. Diaga cũng không chống được bao lâu. Sau đó nó cảm giác được gì đó nhìn In thì thấy hắn nở nụ cười đầy thâm ý, phải chết. Tuyệt đối phải chết, nó mà dám từ chối thì tên ác ma trước mặt này sẽ đưa nó ăn sạch sẽ không còn chút cặn bã. Ánh mắt tên kia đang nhìn nó giống như nhìn một món đồ ăn. Nó gian nan nuốt lấy mấy ngụm nước miếng. Giọng nói có chút run run thể hiện nội tâm nó không hề bình tĩnh như bề ngoài. Người nói là thật, In gật đầu xác nhận. Thật không thể thật hơn. Không phải là In nhất thời nổi lên thiện tâm không giết mà là hắn không dám thử. Arcus, Pao Kia, Diaga là ba con Pokemon huyền thoại gắn liền với ba yếu tố cơ bản. Hắn không dám chắc rằng giết bọn chúng sẽ ảnh hưởng như thế nào với thế giới này. Có thể gây ra hỗn loạn hay trực tiếp sụp đổ cũng không phải là không có khả năng. Quảng cáo, dù gì bọn chúng cũng mang lấy các quyền năng mạnh mẽ. Trong truyền thuyết truyền lại thì thậm chí gắn liền với việc hình thành thế giới. Dòng chảy thời gian, sản sinh vạn vật, giết rồi thế giới không có. Pokemon không có thì cũng không biết tìm ai mà khóc đi. Nghe In nói xong, không những Pao Kia mà Arcus hay Diaga cũng rất muốn chửi tục. Mẹ nó, ngươi chỉ cần đơn giản cần thu phục Pokemon làm đồng bạn chiến đấu sao ngươi không nói? Ngươi mở lời bọn ta chắc chắn dâng tận mồm. Không có bọn ngươi thì đám dân bản địa ở đây cũng thu phục Pokemon không biết từ đời nào. Còn về việc đám người bản địa sinh sống như thế nào khi không có Pokemon hay là bị thống trị thì bọn chúng không quan tâm. Thậm chí con người và Pokemon ban đầu vốn là địch nhân. Con người muốn thuần phục Pokemon làm việc cho mình chẳng khác nào là bắt Pokemon làm nô lệ. Thậm chí In giết sạch thì đám Pokemon huyền thoại, Pokemon huyễn thú và Pokemon siêu thú cuồng thú cũng không nháy mắt. Bọn nó vốn coi nhân loại như kiến, không lọt mắt xanh, càng nghĩ bọn nó càng tức. Đây là trêu ai ghẹo ai, nằm trong không gian của mình, nhà của mình ngủ không thơm sao. Vốn dĩ ai thống trị hành tinh này cũng không liên quan bọn nó. Không hủy diệt sạch sẽ Pokemon hay là diệt thế là được. Bỗng nhiên não rút bị đám người bản địa này lừa gạt tốn công tốn sức rời vào không gian. Rồi còn bị bạo nện ở đây kém chút lạnh thấu. Kết quả là người ta chỉ muốn thu phục Pokemon làm đồng bạn chiến đấu. Bọn nó ngu xuẩn đưa đầu ra chịu đánh chỉ để bảo đảm lấy quyền thống trị của đám dân bản địa. Trong khi Pao Kia đang oán trời trách đất thì Arcus và Diaga cũng đã bị đánh sưng mặt sưng mũi. Hiện giờ mỗi con đang bị hai tên chiến lực cấp tứ hoàng trông chừng. Nhìn là biết không thể nào thoát đi rồi. Chỉ có cách cắn răng tiếp thu điều kiện tên nhân loại trước mặt. Có vẻ như tên này là có địa vị và chiến lực cao nhất ở đây. Ánh mắt nó đảo quanh một hồi. Trong khi đó nó đã lén lút câu thông với Arcus và Diaga. Việc này một mình nó quyết định là không được. Giọng nói đầy nặng nề của Paukia vang lên. Arcus, Diaga, các người nghĩ sao về đề nghị này? Diaga nói lên với giọng đầy hậm hực. Đáng chết, ta phải xé xác đám này ra. Arcus lúc này suy yếu rất nhiều. Giọng nó vang lên đứt quãng. Đồng ý, đi, điều kiện, cũng không quá đáng. Nếu không thì cả ba sẽ chết ở đây. Quảng cáo, Paukia cũng đồng tình với Arcus. Đây vốn dĩ là ý của nó. Hiện giờ tuy nó chưa bị đánh nằm bẹp nhưng cũng không khá là bao. Đầu óc vẫn cứ ong ong không ngừng. Nó cũng không muốn bị bạo nện. Tên ác ma trước mắt này vẫn đang nhìn chăm chăm vào nó như đang đánh giá món ăn này nên ăn từ chỗ nào. Đây cũng không phải là ảo giác của Paukia. Đây là do hơn 50 năm trời in hút máu đám quái thú và quái vật biển mà hình thành nên khí tràng. Thói quen, các loài vật bị hắn nhìn đều sẽ có cảm giác bản thân là món ăn. Trừ khi hắn kịch lực ẩn giấu. Nhưng hiển nhiên là hắn sẽ không rồi. Hiện tại hắn cần lộ ra lực chấn nhiếp. Một cây gậy một củ cà rốt. Trước lộ ra gậy tạo quyền uy sau thì cho ba con này chút ngon ngọt để bọn nó không cùng đường. Chó cùng đường sẽ quay lại cắn. Paukia biểu thị bản thân đồng ý, thậm chí hận không thể nhanh lên để trốn về không gian của nó. Quyết định ở đó ngủ cái mấy trăm hơn ngàn năm rồi mới ra. Để xem còn ai tìm được nó nữa. Không gian thần thú không phải là nói chơi. Ta đồng ý với Arcus. Không có thiết yếu phải chiến đấu. Đơn thuần đây là do đám con người không muốn bị mất quyền thống trị. Nó không liên quan gì đến Pokemon chúng ta. Vốn dĩ Pokemon trở thành đồng bạn chiến đấu với con người ở thế giới nào cũng như nhau. Cũng đều là chiến sủng cả. Diaga, người cũng đừng quá ngoan cố. Chúng ta đánh không lại. Tên nhân loại kia, không. Là ác ma kia sẽ không tha cho chúng ta. Hắn sẽ ăn ngay cả xương cũng không chừa. Diaga vừa định thả câu ngoan thoại thì chợt cảm giác được sát khí lạnh lẽo khóa chặt bản thân. Nó nhìn về phía sau. Lúc này ánh mắt In đang khóa chặt lấy nó. Từ trên người In nó nhìn thấy được cảnh tượng máu chảy thành sông. Thây chất thành núi. Thế giới đâu đâu cũng thấy được sự đổ nát. Mùi máu tê tanh tưởi tràn ngập không gian. Xung quanh In phản phát như có lệ quỷ đang kêu gào. Các linh hồn thống khổ vặn vẹo la hét điên cuồng. Đây chẳng khác nào địa ngục. In chẳng khác nào một tên ác ma đang đứng giữa địa ngục lạnh lẽo nhìn lấy nó. Diaga vô thức nuốt nước miếng. Cả người nó lạnh toát. Ánh mắt nó co rụt lại. Nó vội vã đồng ý với Arcus và Paukia. Được được, ta đồng ý, nó vừa nói xong thì không khí xung quanh trở lại như bình thường. Cảm giác ấm áp trở lại. Ảnh tượng vừa rồi giống như chưa từng xảy ra. Nó vô thức quay lại nhìn In. Hắn mỉm cười nhìn lại nó. Diaga lúc này càng sợ hãi hơn. Đây là một tên ác ma điên cuồng. Tâm tình cực kỳ không ổn định. Thật ra không phải In cảm xúc không ổn định mà là hắn thông qua Kenbunsoku Haki cảm nhận được tâm tình Diaga. Cảm giác nó có gì đó nhắm tới hắn nên hắn mới khóa chặt nó. Tránh việc nó não rút gây nên thương vong không đáng có. Dù gì đây là đám quân tư nhân hắn mất hơn 50 năm chuẩn bị. Không thể phí phạm, đây là thứ hắn chuẩn bị cho các thế giới sắp tới. Bàn bạc xong xuôi, Paukia đảm nhiệm vai trò đại diện đàm phán cùng In. Chúng ta đồng ý, tuy nhiên ngươi không được quá đáng. In nghe vậy thì suy cười. Mục đích của hắn đã đạt đến. Sắp tới đợi Arcus hồi phục mở ra cổng là được. Ban đầu hắn cứ nghĩ thu phục đám này rất khó nhưng không ngờ thực tế lại dễ dàng như vậy. Đánh một trận xong việc. Đây cũng là do In và đám quân đoàn của hắn mạnh mẽ. Nếu đổi là người khác thì cũng chưa chắc. In lúc này nói lên điều kiện của bản thân hắn. Quảng cáo. Thứ nhất, các ngươi phải nghe lời ta điều động trong 10 năm. Bất cứ việc gì, sau 10 năm thì cả ngươi được trả tự do. Tất nhiên ta sẽ không bảo các ngươi đi chết. Thứ hai, các ngươi sẽ thống lĩnh đám Pokemon, để cho bọn nó sinh sản nhiều và dễ dàng trở thành chiến sủng. Thứ ba, nhanh chóng đem đám dân bản địa và Pokemon rời ra lại. Làm được chứ? Cả ba Pokemon huyền thoại nghe được thì cảm giác điều kiện cũng không quá đáng nên đều gật đầu đồng ý. Đây là In cố ý nói. Một mặt thể hiện sức mạnh uy hiếp, một mặt đề ra 10 năm thời hạn để bọn nó thấy có cơ hội thoát khỏi In không đến mức dồn vào đường cùng không. Còn hy vọng, đối với sinh mệnh dài dằng dặc của bọn nó thì 10 năm chỉ như một giấc ngủ chưa thoáng qua mà thôi. Đổi lại được mạng sống thì quá kiếm lời. Cơ mà về sau đó 10 năm bọn nó đi được hay không cũng là một ẩn số. Chưa kể 10 năm tới nhiều thế giới cao cấp hơn xuất hiện thì cũng là lúc chiến lực hắn sẽ tăng vọt. Khi đó chưa biết chừng bọn nó còn cầu theo đâu. In như có như không bồi thêm một câu. Các ngươi cũng đừng mặt như kiểu sắp chết đến nơi. Chỉ 10 năm thôi. Đồng thời các ngươi cũng sẽ được chứng kiến nhiều thế giới khác. Các thế giới có thể giúp các ngươi tiếp thêm một bước nữa. Phá vỡ giới hạn thế giới này cũng không phải là khó gì. Bọn nó vừa nghe xong đột phát khỏi giới hạn thế giới thì ánh mắt sáng lên. Hàng ngàn năm nay bọn nó vẫn cứ như vậy. Không có tiến triển nào. Đã đạt đến bình cảnh. Giới hạn thế giới không cho phép bọn nó tiến thêm. Cơ mà các thế giới khác thì chưa chắc. Biết đâu sẽ có thứ cho bọn nó tiến thêm. In nhìn thấy ánh mắt bọn nó thì âm thầm cười hài lòng. Đây là thứ hắn muốn. Khơi gợi lên tia hy vọng để bọn nó không đường cùng. Có rõ ràng tương lai để phấn đấu sẽ không khiến bọn nó quay ngược lại tấn công. Thỏa thỏa làm tay chân cho hắn. Thấy mọi việc đã ổn. In lần lượt đi đến bên cạnh Diaga. Palkia. Arcus đưa tay chạm vào máu bọn nó hút một ít để cảm nhận mùi vị. Về sau dễ tìm, chưa kể hút vào cũng bổ sung vào gen của hắn. Đây là năng lực của trái ác quỷ Zoan Mythico Bato Bato Nomi Mordo. Vampire sau khi thức tỉnh đạt được, hắn vô thức chép chép miệng như là ăn được một món ăn ngon. Hành động vô thức hời hợt của In lại là cho Palkia sợ run lên. Tên ác ma này vẫn là muốn ăn bọn nó. Nhìn hắn thèm đến mức phải hút chút máu cho có mùi vị đỡ thèm. Nếu khi nãy chậm một chút thì hiện giờ chắc chắn đã bị ăn. Thật đáng sợ, cách chương.